Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 6 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liễu Kinh Vũ, Thẩm Hồng Phi và Tăng Chân Thiên cùng tổ chức buổi tiệc ăn mừng cùng một thời gian để thể hiện uy tín và sự tranh đấu của ba người ai cao ai thấp. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Thị trưởng Liêu, tôi vừa nhận được điện thoại từ người của Bí thư Tầm bên Thành ủy và trưởng ban Tầng của ban tổ chức Thành ủy. Cả hai đều thông báo về buổi tiệc tối nay lúc 7 giờ tại khách sạn Tân Nguyên. Tình hình này có vẻ hơi kỳ lạ đấy. Tôi đoán các thành viên của Đảng ủy thành phố chắc hẳn cũng đã nhận được điện thoại từ hai phía kia. Trong lúc nói, Trần Biên Sán đã bộc lộ đó lập trường của mình. Thẩm Hồng Phi đặt phòng 601, Liêu Kinh Vũ đặt phòng 301, còn Tăng Chấn Thiên đặt phòng 201. Thị trưởng Liêu, tôi muốn báo cáo một việc. Trần Biên Sán đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ nở một nụ cười nhẹ đầy tự tin. Xem ra tôi, Thẩm Hồng Phi và Tăng Chấn Thiên đúng là anh hùng tương kiến, tư tưởng lớn gặp nhau. Như vậy cuộc sống ở thành phố Lục Minh sau này chắc chắn sẽ không nhàm chán rồi. Quân đến thì có tướng chặn, nước đến thì có đất ngăn. Chúng ta cứ trực tiếp nghênh đón thôi. Mục đích ban đầu của tôi khi tổ chức bữa tiệc tối nay cũng là để xem trong chính quyền thành phố Lục Minh của chúng ta có bao nhiêu người thực sự muốn làm việc. Quả là điên đồ, thật quá điên đồ, một bữa tiệc như thế này chưa từng có tiền lệ. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ lại nói. Sở dĩ tôi nói muốn nhân cơ hội này để xem ai thực sự muốn làm việc nghiêm túc là bởi vì một người thực sự muốn làm việc nghiêm túc sẽ không tốn quá nhiều tâm sức để cân nhắc vấn đề lập trường mà cần phải xem xét vấn đề vị trí của mình. Trong tình huống bình thường, tôi là thị trưởng, tôi là người đầu tiên thông báo cho mọi người đến tham gia bữa tiệc tối này. Vậy ai đến chứng tỏ họ công nhận tôi là thị trưởng, ít nhất họ biết thân phận của mình là gì. Còn những người đi tham gia hai bữa tiệc kia, điều đó chứng tỏ trong lòng họ nghĩ nhiều hơn đến việc làm sao để đứng đội, làm sao để chọn cho mình một chỗ dựa. Đối với những người như vậy, nếu không có bữa tiệc này, tôi sẽ không thể phát hiện ra. Bọn họ tưởng rằng mình thông minh khi chọn được chỗ dựa, nhưng thực ra họ cũng đã bộc lộ ra tâm sâu kín trong lòng. Thông qua sự phối hợp ăn ý này, trực tiên tìm ra những kẻ làm việc qua loa, những kẻ cơ hội, tâm cơ này, trí thông minh này, thủ đoạn này chắc chắn sẽ khiến những người thực sự hiểu rõ nội tình cảm thấy rợn tóc gáy. Như vậy, các thành viên đảng ủy thành phố của chính quyền sẽ phải đối mặt với một lựa chọn bắt buộc, ba chọn một. Hơn nữa, bất kỳ ai khi đưa ra lựa chọn đều phải thận trọng, bởi vì cả ba vị lãnh đạo mới nhậm chức này đều không phải là những nhân vật đơn giản, đều nắm trong tay quyền lực lớn, không ai có thể dễ dàng đắc tội. Nhưng một khi chọn một trong số họ, cũng có nghĩa là anh ta chọn phe của mình. Vậy thì những lãnh đạo của hai phe còn lại biết được chắc chắn sẽ ghi nhớ anh ta trong lòng. Quả là một bữa tiệc điên rồ. Nghe xong phân tích của Liêu Kinh Vũ, Trần Biên Sán cảm thấy trên trán và sau lưng mình đều toát ra những giọt mồ hôi li ti. Đó đều là những mồ hôi lạnh. Anh ta vạn lần không ngờ ba vị đại lão này bên ngoài dường như đang tiến hành một cuộc so tài và tranh giành quyết liệt, nhưng đằng sau cuộc tranh giành quyết liệt này lại còn có những dụng ý sâu xa như vậy. Từ lời nói của Liêu Kinh Vũ, anh ta cũng nghe ra việc Liêu Kinh Vũ bày ra ván cờ này thoạt nhìn có vẻ ngẫu nhiên, nhưng việc Thẩm Hồng Phi và Tằng Chân Thiên nhập cuộc thoạt nhìn là cuộc đấu tranh giữa ba bên, nhưng thực chất đây chẳng phải là sự ăn ý ngầm giữa ba người sao? Và giờ phút này Trần Biên Sán không khỏi cảm thán như vậy. Trần Biên Sán đương nhiên cũng là người thông minh, thấy tình hình này trong lòng anh ta càng thêm kiên định quyết tâm đứng về phe của Liêu Kinh Vũ. Ngay cả đối với Trần Biên Sán, nếu không phải vừa rồi Liêu Kinh Vũ phân tích cho anh ta một cách đơn giản như vậy thì anh ta cũng chưa chắc đã có thể nhìn thấu những điều sâu xa hơn bên trong. Bởi vì mọi người thường sẽ tập trung chú ý vào cuộc so tài chính trị mà Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hồng Phi, Tăng Chấn Thiên triển khai thông qua việc tổ chức bữa tiệc. Nhưng ai có thể ngờ rằng đằng sau ván cờ công khai so tài của ba vị lão đại này còn ẩn giấu những nước cờ bí mật của ba người. Liên tiếp nhận được hai cuộc điện thoại, Trần Minh Sán nhất thời có chút choáng váng. Rốt cuộc là tình huống gì vậy? Thị trưởng Liêu chiêu đãi mọi người thì cũng thôi đi. Dù sao Liêu Kinh Vũ là thị trưởng, việc giao lưu tình cảm với cấp dưới là rất bình thường. Nhưng bây giờ lại đột nhiên nhận được điện thoại từ người của Bí thư Thành ủy và trưởng ban tổ chức Thành ủy. Nó rằng đều muốn chiêu đãi mọi người vào lúc 7 giờ tối nay, thậm chí ngay cả địa điểm cũng được ấn định tại cùng một khách sạn Tân Nguyên, chỉ là phòng riêng khác nhau mà thôi. Trần Minh Sán càng thêm khó hiểu. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Minh Sán đã hoàn toàn xác định rằng từ nay về sau, khi cuộc tranh giành quyền lực ở thành phố Lộc Minh giữa ba vị thường ủy thành phố leo thang, thì rất nhiều người có thể sẽ phải đối mặt với việc lựa chọn phe phái. Một khi đã chọn phe, thì từ nay về sau, vận mệnh quan trường của mình sẽ gắn liền với vị lão đại mình theo. Vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Nghĩ đến đây, Trần Minh Sán lại gõ cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cười nói: "Có chuyện gì vậy, đồng chí Minh Sán? Cứ nói thẳng đi, sau này không cần khách sáo với tôi như vậy." Trần Minh Sán nghe thấy Liêu Kinh Vũ gọi một tiếng đồng chí Minh Sán, trong lòng có chút kích động. Anh ta biết, đừng coi thường sự thay đổi nhỏ trong cách xưng hô này. Ý nghĩa của từ đồng chí Trần Minh Sán và đồng chí Minh Sán hoàn toàn khác nhau. Khi gọi đồng chí Trần Minh Sán, Liêu Kinh Vũ vẫn chưa coi Trần Minh Sán là người của mình, vẫn đang trong giai đoạn quan sát Trần Minh Sán. Nhưng một câu đồng chí Minh Sán và một câu đừng khách sáo với tôi như vậy đã thể hiện đầy đủ rằng Liêu Kinh Vũ bây giờ đã rất tin tưởng mình rồi. Thị trưởng Liêu, nếu anh biết họ sẽ làm như vậy, tại sao còn phải tiết lộ tin tức trước? Liêu Kinh Vũ giải thích: "Thực ra tôi cố ý thông báo sớm như vậy là để những kẻ có tâm cơ tiết lộ chuyện này ra ngoài, truyền đến tai của Thẩm Hồng Phi và Tằng Chân Thiên. Tôi tin rằng sau khi biết tin này, họ chắc chắn sẽ áp dụng biện pháp tương tự như tôi. Tôi có thể nói rõ với anh rằng ba chúng ta hiện đang ở trong mối quan hệ cạnh tranh. Ai cũng muốn đạp người kia xuống dưới chân, ai cũng muốn thể hiện tài năng và trí tuệ của mình ở thành phố Lộc Minh và giành lấy quyền chủ đạo toàn cục ở thành phố Lộc Minh. Vì vậy, cuộc tranh giành đã bắt đầu ngay khi chúng tôi đặt chân lên mảnh đất thành phố Lộc Minh này. Cho nên, việc họ làm như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tôi với hai người họ càng lôi kéo được nhiều người từ chính quyền thành phố của chúng ta, thì khả năng họ can thiệp vào công việc của chính quyền thành phố trong tương lai càng lớn. Mức độ kiểm soát của họ đối với các vấn đề của chính quyền thành phố cũng càng cao. Điểm này tôi tin rằng Thẩm Hồng Phi và Tằng Chân Thiên đều nhìn rất rõ. Cho nên những người tham gia bữa tiệc của họ, ý đồ trong lòng họ thực ra không thể qua mắt được Thẩm Hồng Phi và Tằng Chân Thiên. Và hai người này sẽ sử dụng những người tham gia bữa tiệc của họ như thế nào trong tương lai, chắc chắn cũng có tính toán riêng. Nhưng dù họ sử dụng như thế nào, có một điều họ chắc chắn rất rõ: nếu họ muốn thực sự làm việc, chỉ dựa vào những người như vậy chắc chắn là rất khó khăn. Những người như vậy chỉ có thể lợi dụng chứ không thể trọng dụng, càng không thể được coi là tâm phúc." Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Biên Sán, Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ mỉm cười. Lần này sở dĩ anh giúp Trần Biên Sán phân tích sơ bộ tình hình trước mắt là muốn dùng cách này để nói với anh ta rằng đừng có thường trí tuệ của những người trong cuộc. Đối với ba người Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hồng Vi và Tằng Chân Thiên, tuy rằng đang ở trong cuộc đấu tranh gay gắt, nhưng chưa chắc mọi việc đều đã đấu đá đến sống chết. Đôi khi mọi người vẫn sẽ chọn hợp tác ngầm. Nếu có ai muốn lợi dụng cuộc đấu tranh giữa ba người để trục lợi thì có thể sẽ chết rất thảm. Đây cũng coi như là một sự cảnh cáo đối với Trần Minh Sán. Chỉ là vào giờ phút này, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Trần Minh Sán bắt đầu vô cùng mong chờ xem tối nay sẽ có bao nhiêu người tham gia bữa tiệc của Liêu Kinh Vũ. Anh ta thực sự muốn biết rốt cuộc ai sẽ đến tham gia. Trần Biên Sán nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, ngược lại có chút ngẩn người. Anh ta có chút không hiểu mối quan hệ giữa việc thực tâm làm việc và bữa tiệc là gì. Liêu Kinh Vũ cười đứng dậy vỗ vai Trần Biên Sán. "Đồng chí Biên Sán, rất cảm ơn anh đã cho tôi biết thông tin này." Nghe được những lời này của Trần Biên Sán, tâm trạng Liêu Kinh Vũ rất tốt. Anh ta biết sau khi đến thành phố Lộc Minh, người thân tín đầu tiên đã được thu nạp vào tay. Đối với những người có năng lực và có nền tảng như Trần Miên Sán, anh ta sử dụng thuận tay nhất. Anh ta không sợ cấp dưới có năng lực, bởi vì cấp dưới càng có năng lực thì sự giúp đỡ đối với mình càng lớn. Anh ta hoàn toàn không cần lo lắng về việc không thể kiểm soát đối phương. Liêu Kinh Vũ tin rằng với trí thông minh của mình, người bình thường muốn chơi xỏ mình e rằng chưa chắc đã được như ý. Liêu Kinh Vũ cười nói: "Dù sao tôi cũng vừa mới đến thành phố Lộc Minh, hoàn toàn không nắm rõ được cục diện chính trị và lập trường của các thế lực ở thành phố Lộc Minh. Điểm này không chỉ tôi, Tằng Chân Thiên cũng vậy. Thẩm Hồng Phi vì đến sớm hơn một thời gian nên ông ta chiếm ưu thế nhất. Những ưu thế này cũng không đặc biệt rõ ràng. Mọi người đều muốn thông qua bữa tiệc hôm nay để thăm dò cục diện chính trị ở thành phố Lộc Minh, để chuẩn bị và tạo tiền đề cho những cuộc so tài lần sau trong tương lai. Nhưng Trần Biên Sán biết mình là người trong cuộc, cũng phải đưa ra lựa chọn của riêng mình. Nhưng đối với lập trường của mình, anh ta không cần phải suy nghĩ thêm nữa, bởi vì anh ta đã sớm đưa ra lựa chọn, đó là đứng trong hàng ngũ của Liêu Kinh Vũ để đảm bảo vị trí thư ký trưởng ủy ban thành phố của mình được vững chắc và tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển quan trường của mình trong tương lai. Hơn nữa, một khi đã chọn hàng ngũ, anh ta không thể không lo lắng cho hàng ngũ của Liêu Kinh Vũ, bởi vì anh ta biết các thành viên tổ đảng của chính quyền thành phố Lục Minh hiện nay đang dao động. Thế lực của thị trưởng và bí thư thành ủy tiền nhiệm vẫn còn khá mạnh, đặc biệt là thế lực của phái bản địa do Liêu Chí Tài cầm đầu cũng rất mạnh. Cho nên, những người này rốt cuộc sẽ chọn đứng trong hàng ngũ nào, điều này sẽ quyết định cục diện và xu hướng chính trị của thành phố Lục Minh trong tương lai. Trong khi Trần Biên Sán đang phân tích tình hình trong lòng, thì tại văn phòng của Phó Thị trưởng Liêu Chí Tài, Phó Thị trưởng Quách Tuân Vinh cùng Cục trưởng Cục Tài chính Vương Giả Thiên cùng với Liêu Chí Tài đang ngồi quanh bàn trà bàn bạc về vấn đề bữa tiệc tối này. Vương Giả Thiên cau mày nói: "Thị trưởng Chí Tài, theo ngài thì cục diện tối nay là như thế nào? Tại sao Bí thư Thẩm, Thị trưởng Liêu và Trưởng ban Tăng lần lượt gọi điện thoại mời chúng ta tham gia bữa tiệc của họ? Thậm chí thời gian hoàn toàn trùng khớp, khách sạn cũng ở cùng một chỗ, ba người họ đang giở trò gì vậy?" Sắc mặt Quách Tuân Vinh cũng có chút nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Đúng vậy, tôi cảm thấy bữa tiệc tối này có gì đó quái dị, nhìn thế nào cũng không bình thường. Ngài nói chúng ta nên tham gia bữa tiệc nào đây? Tôi cảm thấy tham gia bữa tiệc nào cũng sẽ đắc tội hai vị còn lại." Liêu Chí Tài cười khẩy, thản nhiên nói: "Thực ra, theo tôi thấy, bữa tiệc tối này rất có thể là một cái bẫy do Thẩm Hồng Phi, Liêu Kinh Vũ và Tăng Chân Thiên ngầm thỏa thuận với nhau. Bên ngoài thì ba người đang đấu đá gay gắt, nhưng thực chất lại ẩn chứa huyền cơ. Họ không chỉ đấu trí với nhau mà còn đấu trí với các quan chức của thành phố Lộc Minh. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị ba người họ liên thủ tính kế." Nói đến đây, Liêu Chí Tài cười khẩy: "Hừ, ba kẻ nhảy dù này khẩu vị không nhỏ, tâm cơ cũng sâu đấy. Nhưng nếu họ coi tất cả các quan chức của Lộc Minh là đồ ngốc thì họ đã đánh giá thấp chúng ta rồi. Người thông minh chỉ cần nghe một chút là hiểu ngay." Sau khi Liêu Chí Tài nói vậy, Vương Giả Thiên và Quách Tuân Vinh lập tức hiểu ra vấn đề then chốt. Một mặt họ âm thầm kinh ngạc, mặt khác họ lau mồ hôi trên trán. Bây giờ họ mới hiểu tại sao Liêu Chí Tài có thể làm phó thị trưởng thường trực mà họ thì không. Về khả năng phân tích logic, họ thực sự kém Liêu Chí Tài một bậc, không phục cũng không được. Đây cũng là lý do tại sao cả hai người đều nguyện ý theo Liêu Chí Tài. Lúc này Vương Giả Thiên đột nhiên nói: "Tôi phát hiện kể từ khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức, động thái của người bạn cũ Vương Hồng Ba của chúng ta dường như có chút không bình thường. Trước đây anh ta luôn đứng về phía chúng ta trong nhiều việc, nhưng theo những gì anh ta thể hiện trong cuộc họp hôm nay, anh ta dường như có ý định đi ngược lại chúng ta." Quách Tuân Vinh lập tức gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, nếu Vương Hồng Ba có thể đứng cùng chiến tuyến với chúng ta, thì với đội hình gồm 4 người chúng ta, tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố chắc chắn sẽ là một thế lực hùng mạnh. Ngay cả Liêu Kinh Vũ cũng phải dè chừng chúng ta và phải thận trọng xem xét thái độ của chúng ta đối với các vấn đề khác nhau. Nhưng nếu Vương Hồng Ba rút khỏi đội hình này, tiếng nói của chúng ta sẽ bị suy yếu rõ rệt." Liêu Chí Tài sắc mặt ngưng trọng gật đầu: "Các anh nói đúng. Tôi cũng phát hiện ra sự khác thường của Vương Hồng Ba. Hành động của hắn thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Tuy nhiên, hắn muốn thoát khỏi đội hình này của chúng ta cũng không đơn giản như vậy. Dù sao, con trai anh ta, Vương Thiếu Phòng, cũng là một trong Lộc Minh tứ thiếu. Về vấn đề lập trường của Vương Hồng Ba, bây giờ chúng ta thực sự không thể vội vàng, phải từ từ làm công tác tư tưởng, không thể ép anh ta quá gấp. Nếu không thì một khi hắn thực sự chọn phản bội đội hình của chúng ta thì sẽ rất phiền phức. Tôi thấy thế này đi, Vương Giả Thiên, anh nói với con trai anh một tiếng, bảo nó cùng với mấy anh em Liêu Tiểu Long ngồi lại làm công tác tư tưởng cho Vương Thiếu Phong, để chúng nó cố gắng lôi kéo Vương Thiếu Phong làm nhiều việc hơn, trói chặt Vương Thiếu Phong vào con thuyền Lộc Minh tư thiếu của chúng nó. Đến lúc đó, dù Vương Hồng Ba muốn thoát khỏi đội hình này của chúng ta cũng phải xem xét đến tình cảnh của con trai mình. Kẻ phản bội chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp." Vương Giả Thiên ngay tại chỗ cầm điện thoại gọi cho con trai Vương Đình Thiên, thuật lại ý của Liêu Chí Tài, bảo nó thông báo cho Liêu Tiểu Long cùng hành động. Sau khi cúp điện thoại, Vương Giả Thiên dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi: "Vậy bữa tiệc tối này chúng ta phải làm sao? Rốt cuộc nên tham gia bữa nào?" Lưu Chí Tài cười hăng hắc: "Đương nhiên là không thể thiếu bữa nào, mỗi bữa tiệc chúng ta đều phải tham gia." "Đều phải tham gia? Tại sao?" Lần này Quách Tuân Bình cũng có chút kinh ngạc. Lưu Chí Tài đắc ý: "Đương nhiên là để thăm dò và tìm hiểu thực lực của ba người Thẩm Hồng Phi, Liêu Kinh Vũ và Tăng Chân Thiên. Tuy rằng tôi là phó thị trưởng thường trực, nhưng vị trí của tôi tương đối khó xử. Bên trên tôi có Liêu Kinh Vũ là người đứng đầu, mà Liêu Kinh Vũ lại quá mạnh mẽ. Tôi muốn hô mưa gọi gió trong chính quyền thành phố như trước đây e rằng không dễ dàng. Thêm vào đó, trong đảng ủy thành phố lại có những người do thị trưởng, bí thư thành ủy tiền nhiệm để lại cũng không mấy ưa chúng ta. Cho nên, nếu chỉ dựa vào một mình tôi để chống đỡ cả cái vòng tròn này thì e rằng rất khó. Không khéo chẳng bao lâu sẽ bị Liêu Kinh Vũ hoặc hai người kia thu phục thôn tính mất. Hơn nữa, tôi cũng nhìn ra được, ba người này ai cũng không phải hạng vừa, ai cũng muốn giành lấy quyền chủ đạo ở thành phố Lộc Minh. Vậy thì, một khi chúng ta đã sẵn sàng, chỉ có thể trở thành vật hy sinh hoặc vật phụ thuộc trong cuộc đấu tranh của ba người họ. Vậy tại sao chúng ta không chủ động xuất kích, tìm kiếm cơ hội sinh tồn phù hợp với mình? Chúng ta phải thông qua quan sát thực tế để hiểu rõ cách đối nhân xử thế cũng như phong cách làm quan của ba người Thẩm Hồng Phi, Liêu Kinh Vũ và Tăng Chân Thiên. Chúng ta phải tìm trong ba người này một chỗ dựa vững chắc nhất cho vòng tròn của chúng ta, rồi cả bọn cùng nhau đầu quân. Như vậy, một khi chúng ta đã chọn đúng chỗ dựa, chúng ta sẽ chiếm được vị trí quan trọng trong vòng tròn của đối phương. Có được sự ủng hộ của bất kỳ ai trong số họ, chúng ta đều sẽ lại bừng lên sinh mệnh chính trị mới, thậm chí trở thành một thế lực không thể xem thường trong cục diện thành phố Lộc Minh. Nói đến đây, Liêu Chí Tài càng thêm đắc ý: "Cho nên, trong bữa tiệc tối này, mỗi người chúng ta sẽ tham gia một buổi. Tôi tham gia bữa tiệc của Liêu Kinh Vũ, Lão Quách anh tham gia bữa tiệc của Thẩm Hồng Phi, Vương Giả Thiên cậu tham gia bữa tiệc của Tăng Chân Thiền. Như vậy, bất kể ba vị cự đầu kia có âm mưu gì, có dự định gì, chúng ta đều có thể phát hiện ngay ra lập tức, đồng thời kịp thời đưa ra kế hoạch và đối phó. Hơn nữa, chúng ta cuối cùng đều hành động thống nhất, vậy thì chúng ta vĩnh viễn chỉ trở thành bên có lợi, đều là bên mà bất kỳ vị cự đầu nào cũng không dám xem thường." Nghe Liêu Chí Tài phân tích, Quách Tuân Vinh và Vương Giả Thiên đều trợn tròn mắt nhìn Liêu Chí Tài với ánh mắt đầy vẻ khâm phục. Đôi khi họ không thể không bội phục sự nhanh nhạy trong tư duy và mức độ nhạy cảm của Liêu Chí Tài đối với các sự kiện. Vì vậy, ba người nhanh chóng quyết định theo kế hoạch của Liêu Chí Tài tham gia bữa tiệc tối nay, đồng thời theo những lời dặn dò sau đó của Liêu Chí Tài tiến hành luyện tập trọng điểm ở một số chi tiết để đảm bảo hành động tối nay không có gì sơ suất. 6:50 tối, trong phòng 301 của khách sạn Tân Nguyên, Liêu Kinh Vũ và Trần Biên Sán lặng lẽ ngồi trên ghế sofa vừa hút thuốc vừa im lặng chờ đợi. Trần Biên Sán nhìn đồng hồ, tâm trạng càng thêm lo lắng. "Thị trưởng Liêu, anh nói tối nay bữa tiệc của chúng ta sẽ có bao nhiêu người tham gia?" Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một chút, cười khổ lắc đầu. "Tôi cũng không rõ, nhưng theo ước tính thận trọng của tôi, ngoài anh ra nhiều nhất sẽ không quá 3 người." Trần Biên Sán cười khổ gật đầu. "Đúng vậy, tôi đoán phó thị trưởng Liêu Chí Tài chắc chắn sẽ không đến. Nếu ông ta không đến, e rằng Vương Giả Thiên và Quách Tuân Bình cũng sẽ không đến. Chỉ là không biết Vương Hồng Ba có đến không. Trước đây Vương Hồng Ba và Liêu Chí Tài đi lại rất thân thiết, nhưng trong cuộc họp đảng ủy hôm nay, biểu hiện của Vương Hồng Ba lại vượt quá dự liệu của tôi. Ông ta đã không đứng cùng chiến tuyến với Liêu Chí Tài." Nghe Trần Biên Sán phân tích, lòng Liêu Kinh Vũ khẽ động. Nếu Trần Biên Sán nói thật, vậy thì xem ra Vương Hồng Ba là một đối tượng có thể tranh thủ. Nhưng có một điều anh ta không hiểu, tại sao Vương Hồng Ba lại dần dần rời xa phe của Liêu Chí Tài sau khi anh đến. Liêu Kinh Vũ không cho rằng mình là loại người có nhân phẩm và sức hút cá nhân nghịch thiên, chỉ cần chấn động một cái là có thể khiến người khác bái phục quỳ gối. Ngược lại, Liêu Kinh Vũ thường thích tư duy phân tán khi xem xét sự việc, cho nên anh giữ thái độ thận trọng quan sát đối với sự thay đổi lập trường kỳ lạ này của Vương Hồng Ba. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói một câu khiến người ta kinh ngạc. "Tôi đoán tối nay đồng chí Liêu Chí Tài rất có thể sẽ tham gia bữa tiệc của chúng ta." "Liêu Chí Tài sẽ tham gia?" Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Trần Biên Sán thực sự có chút kinh ngạc. Anh nhíu mày nhìn Liêu Kinh Vũ hỏi ngược lại. Thị trưởng Liêu, chuyện này không thể nào đâu. Trên đời này không có gì là không thể. Chúng ta có thể giả định thế này, nếu Liêu Chí Tài là một người khôn ngoan thì chắc chắn hắn sẽ đến dự bữa tiệc tối nay do tôi tổ chức. Bởi vì tôi là thị trưởng, còn hắn là phó thị trưởng thường trực. Dù xét về tình hay lý, người phó như hắn cũng nên phối hợp chặt chẽ với công việc của tôi. Dù trong lòng hắn không muốn đến đầu chẳng nữa, thì ít nhất hắn cũng phải làm cho có vẻ. Nếu không, tôi không ngại ngáng chân hắn trong công việc sau này. Như vậy hắn sẽ không thoải mái đâu. Cho nên khả năng hắn đến là rất cao. Nhưng nếu hắn đến thì hai đồng minh của hắn chưa chắc đã đến. Bởi vì hắn cần thông qua hai người đó để quan sát tình hình bữa tiệc của Thẩm Hồng Vi và Tăng Chân Thiên. Liêu Kinh Vũ chỉ nói đến đây thôi, nhưng Trần Biên Sán cũng đã hiểu ra. Anh ta khẽ gật đầu và nói: Thị trưởng Liêu phân tích rất có lý. Vậy bây giờ tôi tò mò nhất là, ngoài Liêu Chi Tài ra, còn ai sẽ đến tham gia bữa tiệc tối này nữa? Vương Hồng Ba có đến không? Thời gian cứ thế trôi đi từng giây từng phút trong sự chờ đợi của Liêu Kinh Vũ và Trần Biên Sán. 5 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Trần Biên Sán đầy hy vọng bước tới mở cửa. Lúc này, anh ta hy vọng nhất là nhìn thấy Vương Hồng Ba xuất hiện ở cửa. Như vậy thực lực của phái họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sự gia nhập của Vương Hồng Ba. Bởi vì Vương Hồng Ba không chỉ là nhân vật số 3 trong chính quyền thành phố, mà còn là ủy viên thường vụ thành ủy. Một khi anh ta đứng về phía Liêu Kinh Vũ, điều này sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng kiểm soát của Liêu Kinh Vũ đối với chính quyền. Tuy nhiên, điều mà Trần Biên Sán không ngờ tới là sau khi mở cửa, người xuất hiện ở cửa lại là phó thị trưởng thường trực Liêu Chí Tài. Sau khi vào phòng, Liêu Chí Tài lập tức bắt tay Trần Biên Sán với vẻ mặt tươi cười, rồi cười nói với Liêu Kinh Vũ: Thị trưởng Liêu, lần này tôi không đến muộn đâu nhé. Tuy là nói đùa, nhưng vẫn có chút ý châm chọc Liêu Kinh Vũ. Vì điều này, Liêu Kinh Vũ đương nhiên không để ý, cười nói: Nào, đồng chí Liêu Chí Tài, ngồi cạnh tôi đi, chúng ta nói chuyện cho vui. Trong lúc nói, giọng điệu rất thân thiết, như thể cả hai là bạn bè lâu năm, cũng như thể đã nể mặt Liêu Chí Tài hết mực. Liêu Chí Tài tự nhiên không chút do dự ngồi xuống bên tay trái của Liêu Kinh Vũ. Trần Biên Sán rót cho Liêu Chí Tài một tách trà, sau đó bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên yên tĩnh. Mặc dù Liêu Kinh Vũ nói khách sáo, nhưng khi Liêu Chí Tài ngồi cạnh hắn rồi, hắn lại không chủ động nói chuyện. Liêu Chí Tài đương nhiên cũng không muốn chủ động bắt chuyện, bởi vì càng nói nhiều càng dễ sai. Trong khi Liêu Kinh Vũ lo lắng chờ đợi, thì trong phòng 601 và 201, bầu không khí náo nhiệt hơn nhiều so với phòng 301. Trong phòng 601, phần lớn các thư ký trưởng, phó thư ký của thành ủy đều tập trung ở đây. Hơn nữa, một phó thị trưởng của chính quyền thành phố Hoàng Minh Dương cũng có mặt ở đó. Khác với đãi ngộ của các phó thư ký, chỗ ngồi của Hoàng Minh Dương được sắp xếp bên tay phải của bí thư thành ủy Thẩm Hồng Phi. Sự đánh ngộ cao cấp này khiến Hoàng Minh Dương có chút kinh ngạc. Đặc biệt là Thẩm Hồng Phi còn không ngừng hỏi han ân cần, sự quan tâm thể hiện rõ trên nét mặt. Mặc dù Hoàng Minh Dương rất rõ ràng rằng Thẩm Hồng Phi chỉ đang diễn kịch, nhưng dù là diễn kịch, chắc chắn cũng có một phần sự thật trong đó. Vì vậy, anh ta vừa uống trà, vừa không ngừng bày tỏ sự trung thành của mình. Hoàng Minh Dương là phó thị trưởng được đề bạt khi bí thư thành ủy tiền nhiệm còn đứng chức. Sau khi bí thư thành ủy tiền nhiệm bị điều đi, anh ta rất muốn tìm một chỗ dựa vững chắc để làm chỗ dựa cho mình. Vì vậy, anh ta không chút do dự chọn Thẩm Hồng Phi, bởi vì Thẩm Hồng Phi là quan chức cao cấp nhất mà anh ta có thể tiếp cận được. Hơn nữa, khi đi theo bí thư thành ủy tiền nhiệm, anh ta cũng đã cảm nhận được sự tiện lợi và lợi ích khi đi theo người đứng đầu. Còn khoảng 3 phút nữa là đến 7 giờ, nhưng Thẩm Hồng Phi vẫn chưa vội vàng tuyên bố bắt đầu bữa tiệc, hắn vẫn đang chờ đợi. Đúng lúc này, cửa phòng lại bị gõ. Sau đó phó thị trưởng Quách Tuấn Vinh bước vào. Sau khi Quách Tuấn Vinh vào, anh ta liền nói với vẻ mặt khiêm tốn: Ôi bí thư Thẩm, các vị lãnh đạo, thật xin lỗi, lúc tôi đến đây thì đường hơi tắc, đến hơi muộn. Không muộn không muộn, đến là tốt rồi. Nào đồng chí Quách Tuấn Vinh, anh cứ ngồi cạnh đồng chí Hoàng Minh Dương đi, chúng ta chờ một lát nữa thôi, đúng 7 giờ sẽ chính thức bắt đầu. Thẩm Hồng Phi tươi cười đứng dậy bắt tay Quách Tuấn Vinh, vỗ vai anh ta tỏ ý thân thiện. Quách Tuấn Vinh dĩ nhiên cũng tỏ ra vô cùng cung kính, làm ra vẻ rất đúng mực. Đến đúng 7 giờ tối, bên phía chính quyền thành phố của Thẩm Bồng Phi chỉ có hai phó thị trưởng là Quách Tuấn Vinh và Hoàng Minh Dương đến. Tuy nhiên, Thẩm Bồng Phi cũng đã thấy hài lòng, trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Trong phòng 201, ngoài một nhóm người của ban tổ chức thành ủy, Những người đến dự bữa tiệc của Tàng Chân Thiên từ phía chính quyền thành phố cũng có hai người. Một người là phó thị trưởng Trình Thiên Tường, người mà thị trưởng tiền nhiệm khá tin tưởng. Người còn lại là cục trưởng cục tài chính thành phố Vương Giả Thiên. Sự có mặt của hai người này khiến Tàng Chân Thiên vô cùng vui vẻ, và anh ta dĩ nhiên rất coi trọng họ. Trong phòng 301, khi thời gian điểm 7 giờ đến gần, những chiếc ghế vốn còn trống trải cũng dần trở nên náo nhiệt. Sau khi Liêu Chí Tài đến không lâu, hai phó thị trưởng La Hạo Huy và Hướng Phong lần lượt đến phòng. Điều này khiến Trần Miên Sáng, người vốn có chút lo lắng vì số người đến quá ít, cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Chính quyền thành phố có tổng cộng 10 thành viên ban lãnh đạo, hiện tại đã có 5 người đến. Tuy số lượng chưa quá bán, nhưng cũng miễn cưỡng không đến nỗi quá thảm đạm. Liêu Kinh Vũ đối đãi với La Hạo Huy và Hướng Phong rất khách khí, và hai người này cũng rất khách khí với Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, sự khách khí này lại mang ý giữ một khoảng cách nhất định. Rõ ràng, trong tình huống Liêu Kinh Vũ và Liêu Chí Tài cùng có mặt, cả hai vẫn không muốn lựa chọn đứng về bên nào. Liêu Kinh Vũ không để ý đến biểu hiện của hai người này, chỉ tùy ý trò chuyện với họ. Trong câu chuyện, anh chỉ nói về phong tục tập quán của thành phố Lộc Minh. Điều này khiến hai người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đôi khi, Liêu Kinh Vũ còn cố ý kéo Liêu Chí Tài vào chủ đề để Liêu Chí Tài bày tỏ ý kiến của mình. Dưới sự điều tiết của Liêu Kinh Vũ, bầu không khí trong phòng trên bề mặt có vẻ rất hòa hợp. Thời gian đã điểm 7 giờ, Trần Biên Sán thấy không còn ai đến nữa. Về mặt lộ vẻ lo lắng, nhỏ giọng nói với Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, thời gian đến rồi, hay là chúng ta đợi thêm một lát nữa? Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu. Không cần đợi nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Sau đó, Liêu Kinh Vũ gọi phục vụ đến để bắt đầu dọn thức ăn, cơm và trà. Bữa tối này chỉ là một bữa tiệc để thăm dò lập trường của mọi người. Thêm vào đó, vì Liêu Kinh Vũ kiên quyết tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần chỉ thị của 8 quy định, nên không có rượu trên bàn tiệc. Mọi người chỉ dùng trà thay rượu để chào hỏi nhau một vòng, sau đó chuyển sang trạng thái trò chuyện phiếm. Ăn uống và trò chuyện đến khoảng 8 giờ 30 tối, mọi người đều cảm thấy tẻ nhạt và Liêu Kinh Vũ liền tuyên bố kết thúc. Trên đường trở về nhà khách thành ủy, Trần Biên Sán nhận vài cuộc gọi điện, sau đó báo cáo với Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, tôi đã nắm đó danh sách những người tham gia hai bữa tiệc còn lại. Phó thị trưởng Hoàng Minh Dương và Quách Tuân Bình tham gia bữa tiệc của Bí thư Thẩm, còn Trình Thiên Tường và Vương Giả Thiên tham gia bữa tiệc của Trường Ban Tằng. Số lượng người tham gia mỗi bữa tiệc gần như đều trên chục người, chỉ có bữa tiệc của bên chính quyền thành phố chúng ta là ít người hơn một chút. Khi nói điều này, tâm trạng của Trần Biên Sán có chút nặng nề. Liêu Kinh Vũ cười vỗ vai Trần Biên Sán. Lão Trần à, không cần lo lắng. Theo kết quả hiện tại, hiệu quả mà tôi muốn đạt được đã được rồi. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ cười nói. Anh có để ý không? Vương Hồng Ba không tham gia bất kỳ bữa tiệc nào cả. Trần Biên Sán gật đầu. Đúng vậy, điều này khiến tôi khá bất ngờ. Vốn dĩ tôi nghĩ ít nhất ông ta cũng sẽ tham gia một bữa tiệc nào đó. Nhưng không ngờ ông ta lại không tham gia. Như vậy, thái độ của ông ta ở thành phố Lục Minh trở nên mơ hồ. Từ tình hình hiện tại, ông ta tạm thời giữ thái độ trung lập tuyệt đối, không muốn tham gia vào bất kỳ phe phái nào. Đến đây Trần Minh Sán lại cười. Thị trưởng Liêu, tôi còn để ý một hiện tượng vô cùng thú vị. Lần này Liêu Chí Tài, Quách Tuân Vinh, Vương Giả Thiên, ba người trước giờ luôn hành động cùng nhau, nhưng lần này lại riêng rẽ tham gia ba bữa tiệc. Hành động này của bọn họ thâm sâu thật đấy. Liêu Kinh Vũ cười khẩy. Thâm sâu ư? Chẳng qua chỉ là thăm dò mà thôi. Liêu Chí Tài muốn thông qua việc tham gia ba bữa tiệc này để cảm nhận sự khác biệt trong tính cách của mỗi người chúng ta, để tham khảo cho quyết định cuối cùng của hắn. Hơn nữa, sau này dù bọn họ muốn tham gia phe nào, chắc chắn cũng sẽ là ba người liên thủ với thế lực mà bọn họ đang đại diện. Dù tham gia phe nào cũng đủ sức đóng vai trò trụ cột, và đó chính là quân bài lớn nhất trong tay hắn. Hắn rất có thể sẽ nhân cơ hội này mà ra giá trên trời. Trần Minh Sán ra sức gật đầu. Những điều mà Liêu Kinh Vũ phân tích, anh ta cũng thấy rất rõ. Dù trong lòng khinh bỉ Liêu Chí Tài, nhưng không thể không thừa nhận Liêu Chí Tài làm như vậy quả thật có thể tối đa hóa lợi ích. Chỉ là anh ta cũng để ý, khi nãy Liêu Kinh Vũ nói chuyện với giọng điệu mang theo sự khinh thường rõ rệt. Lẽ nào Liêu Kinh Vũ còn nghĩ đến điều gì sâu xa hơn? Nhưng Liêu Kinh Vũ không nói gì thêm, anh ta cũng không tiện hỏi. Và ngay sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi khách sạn Tân Nguyên, danh sách những người tham gia bữa tiệc của Liêu Kinh Vũ cũng đã đến tay Thẩm Hồng Phi và Tằng Chân Thiên. Thẩm Hồng Phi sau khi biết danh sách khách mời trong bữa tiệc của Liêu Kinh Vũ, nhướng mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý nhẹ nhẹ, lẩm bẩm: "Liêu Kinh Vũ, lần này những ngày của anh ở thành phố Lục Minh e rằng không dễ chịu đâu. Cấp dưới có một phó thị trưởng luôn sẵn sàng đối đầu với anh, các thành viên trong đảng ủy thành phố lại chia thành nhiều phe phái. Còn tôi và Tăng Chân Thiên thì không thể để anh một tay che trời ở chính quyền thành phố. Tôi muốn xem anh làm sao có thể làm nên thành tích ở thành phố Lục Minh. Hừ, bây giờ chính là thời cơ tốt để đục nước béo cò. Thứ lúc anh chưa đứng vững chân, đây chính là cơ hội tốt để tôi và Tăng Chân Thiên mở rộng tầm ảnh hưởng ở chính quyền thành phố. Tôi đoán anh sẽ khó đối phó lắm nhỉ?" Cùng lúc đó, Tăng Chân Thiên cũng đang cùng Lý Văn Khoa, chánh văn phòng ban tổ chức thành ủy, bàn bạc về tình hình hiện tại của thành phố Lục Minh. Lý Văn Khoa là một quân cờ mà Tăng gia đã sớm cài vào thành phố Lục Minh. Anh ta khoảng hơn 30 tuổi, là một cán bộ trẻ tuổi có năng lực, là một nhân tố mới được Tăng gia trọng điểm bồi dưỡng. Muốn giữ người này không được chuẩn bị cho Tăng Chân Thiên. Trước đây từng giữ chức phó chủ tịch huyện ở huyện bên dưới, nhưng sau khi Tăng Chân Thiên được điều đến thành phố Lục Minh, vì cần một người đáng tin cậy nên đã vận động một chút, điều Lý Văn Khoa đến ban tổ chức thành ủy giữ chức chánh văn phòng, đồng thời thăng chức nửa bậc. Lý Văn Khoa cũng kiến nghị với Tăng Chân Thiên: "Trưởng ban Tăng, hiện tại cục diện ở chính quyền thành phố Lục Minh vô cùng phức tạp. Đây chính là thời cơ tốt để chúng ta đục nước béo cò, tăng cường tầm ảnh hưởng ở chính quyền thành phố. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này cơ bản sẽ không còn nữa." Đục nước béo cò. Tăng Chân Thiên nghe Lý Văn Khoa kiến nghị, khóe miệng hơi nhếch lên. Ánh mắt nhìn Lý Văn Khoa có thêm vài phần đánh giá. Lý Văn Khoa này đúng là một người sáng suốt, nắm bắt tình hình hiện tại rất chuẩn xác. Về điểm này, trong lòng ông ta thực ra đã sớm có suy tính, chỉ là chưa bao giờ nói ra điều đó. Bây giờ Lý Văn Khoa đã nói ra, để cấp dưới có cơ hội phát huy, không dập tắt sự nhiệt tình hiến kế của cấp dưới, hắn cố ý làm ra vẻ rất chăm chú lắng nghe. Lý Văn Khoa khẽ gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là phải thưa nốc đục thả câu. Tôi thấy trong bữa tiệc tối nay có hai người của chính quyền thành phố tham gia, Vương Giả Thiên có thể tạm thời loại trừ, bởi vì Vương Giả Thiên là một thuộc hạ thân tín của Liêu Chí Tài. Mọi hành động của hắn đều phải nhìn sắc mặt của Liêu Chí Tài mà làm việc, cho nên người này có thể bỏ qua. Nhưng Trình Thiên Tường lại là người của thị trường tiền nhiệm, mà hiện tại thị trường tiền nhiệm đã bị song quy. Trình Thiên Tường ở chính quyền thành phố lẻ loi, thế cô muốn nâng vững gót chân ở chính quyền thành phố nhất định phải tìm một chỗ dựa. Mà từ việc hắn tham gia bữa tiệc của chúng ta tối nay có thể thấy, hiện tại hắn không đánh giá cao Liêu Kinh Vũ, thị trưởng đương nhiệm. Đối với bí thư thành ủy Thẩm Hồng Phi, e rằng hắn cũng có chút e ngại. Vì vậy, việc hắn chọn tham gia bữa tiệc của chúng ta lần này, tôi cho rằng chúng ta có thể ra sức lôi kéo người này. Chỉ cần lôi kéo được hắn về phía ta, thì sau này bất kỳ động tĩnh nào ở chính quyền thành phố, chúng ta đều có thể biết được ngay lập tức. Hơn nữa, có Trình Thiên Tường làm nội ứng ở chính quyền thành phố, sau này nếu chúng ta có việc gì cần thông qua chính quyền thành phố để đạt được mục đích, cũng có thể thông qua Trình Thiên Tường để gây ảnh hưởng." Nghe Lý Văn Khoa nói vậy, Tăng Chân Thiên vẫn tươi cười, nhau mắt. "Còn gì nữa không? Anh có đề xuất gì về Liêu Chí Tài không?" Lý Văn Khoa hơi trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói: "Mặc dù tôi luôn làm việc ở huyện bên dưới, nhưng cũng ít nhiều hiểu được tình hình trong thành phố. Liêu Chí Tài là người vô cùng thâm trầm, làm việc luôn thận trọng và có bố cục sâu xa. Khi thị trưởng tiền nhiệm còn tại vị, hắn luôn duy trì mối quan hệ hợp tác rất tốt với thị trưởng tiền nhiệm. Thị trưởng tiền nhiệm cũng rất tin tưởng hắn. Nếu không thì vị trí cục trưởng cục tài chính thành phố không thể để cho người thân tín của hắn là Vương Giả Thiên nắm giữ. Thế nhưng thị trưởng tiền nhiệm lại bị song quy ngay trong cơn nguy khốn này. Tôi nghi ngờ việc thị trưởng tiền nhiệm ngã ngựa có liên quan đến Liêu Chí Tài. Rất có thể Liêu Chí Tài đã bí mật cung cấp một số tài liệu dẫn đến việc ông ta bị song quy. Mục tiêu của Liêu Chí Tài rất rõ ràng, đó là vị trí thị trưởng thành phố Lục Minh. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng đằng sau nguy cơ của thành phố Lục Minh này lại là cuộc chiến của các vị thần, cho nên mong muốn được đảm nhiệm vị trí thị trưởng thành phố Lục Minh của hắn đã tan thành mây khói." Nói đến đây, Lý Văn Khoa lại một lần nữa sắp xếp lại mạch suy nghĩ, phân tích rõ ràng. "Chính vì vậy, từ sâu thẳm trong lòng, Liêu Chí Tài tràn đầy bất mãn với việc Liêu Kinh Vũ cướp mất vị trí mà hắn đã dày công tính toán. Cho nên, dù là xét về tình hay lý, Liêu Chí Tài đều không thể đứng chung chiến tuyến với Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ là người đứng đầu, còn Liêu Chí Tài là người thứ hai. Từ những gì Liêu Chí Tài đã làm ở thành phố Lục Minh trước đây có thể thấy, Liêu Chí Tài có khát vọng quyền lực rất lớn, tiếc rằng thị trường tiền nhiệm có tầm nhìn hơi kém một chút, đã bị vẻ ngoài phục tùng của Liêu Chí Tài che mắt, tin tưởng Liêu Chí Tài hết mực. Thêm vào đó, thị trường tiền nhiệm chỉ lo kiếm tiền, nhiều việc đều giao hết cho Liêu Chí Tài làm, cho nên điều này càng bồi dưỡng thêm sự kiểm soát quyền lực của Liêu Chí Tài. Nhưng Liêu Kinh Vũ không phải là thị trường tiền nhiệm, anh chàng này là một người rất mạnh mẽ, có ham muốn kiểm soát rất cao. Điều này có thể thấy rõ từ lý lịch làm quan của Liêu Kinh Vũ trước đây. Hắn thích kiểm soát tuyệt đối mọi việc dưới trướng, cho nên xét về điểm này, hắn và Liêu Chí Tài không thể đội trời chung. Việc hai người xảy ra mâu thuẫn chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, tôi nghe nói trong cuộc họp đảng ủy thành phố chiều nay, Liêu Kinh Vũ đã có một cuộc đấu nhỏ với Liêu Chí Tài, mà trong cuộc đấu này, Liêu Kinh Vũ không chiếm được lợi thế gì, Liêu Chí Tài cũng không chịu thiệt. Chắc hẳn cả hai người đều càng thêm bất mãn với nhau trong lòng. Nói đến đây, Lý Văn Khoa đưa ra kết luận cuối cùng. Trưởng ban Tằng, tôi cho rằng trong tình hình hiện tại, chúng ta có thể tìm cách lôi kéo Liêu Chí Tài trước. Nếu thực sự có thể lôi kéo Liêu Chí Tài về dưới trướng của mình, thì điều này có nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc ngài giành được quyền chủ đạo ở thành phố Lục Minh. Tuy nhiên, Liêu Chí Tài là người thâm sâu khó lường, tâm cơ quá nặng, hơn nữa lại rất coi trọng quyền lực. Lôi kéo thì cứ lôi kéo, nhưng ngài cũng phải đề phòng hắn, bởi vì những người như vậy không dễ gì kiểm soát, thậm chí rất có thể sẽ ngáng chân ngài vào những thời điểm then chốt. Nghe Lý Văn Khoa đưa ra nhiều phân tích như vậy, nụ cười trên mặt Tằng Chân Thiên càng thêm rạng rỡ. Từ những phân tích của Lý Văn Khoa, ông ta có thể thấy rằng Lý Văn Khoa đã bỏ ra không ít công sức vào tình hình thành phố Lộc Minh. Ông ta cũng hiểu tại sao gia tộc lại phái người này đến làm tránh văn phòng cho mình. Quả thực, người này rất có tài năng và tầm nhìn. Tuy nhiên, chỉ có vậy thôi thì chưa đủ. Điều mà Tằng Chân Thiên cần bây giờ là sự tôn trọng thực sự của Lý Văn Khoa đối với mình. Mặc dù chỉ thị của gia tộc có thể khiến Lý Văn Khoa tôn trọng mình, nhưng Tằng Chân Thiên muốn sự tôn trọng xuất phát từ tận đáy lòng Lý Văn Khoa. Ông ta muốn chinh phục trái tim của đối phương. Cho nên, sau khi Lý Văn Khoa nói xong, Tằng Chân Thiên vẫn mỉm cười nhìn anh ta hỏi: "Còn gì nữa không?" Lý Văn Khoa lập tức ngẩn người. Về cơ bản, những gì anh ta có thể nghĩ và phân tích đều đã nói hết rồi. Sao Tằng Chân Thiên còn hỏi còn gì nữa không? Nhìn vẻ mặt của Lý Văn Khoa, Tằng Chân Thiên biết rằng những gì Lý Văn Khoa có thể nghĩ chỉ có bấy nhiêu thôi. Ông ta liền mỉm cười gợi ý: "Đồng chí Văn Khoa, cậu nghĩ rằng nếu cậu có thể nghĩ đến việc lôi kéo Liêu Chí Tài, thì bên phía Thẩm Bồng Phi lại không nghĩ đến sao? Nếu xét về lợi thế quan chức, khả năng Liêu Chí Tài đầu quân và phe Thẩm Bồng Phi lớn hơn một chút. Cậu cho rằng nếu chúng ta muốn lôi kéo Liêu Chí Tài, thì lợi thế của chúng ta nằm ở đâu?" Nghe Tằng Chân Thiên hỏi ngược lại, tim Lý Văn Khoa run lên. Anh ta là người thông minh, từ những lời này của Tằng Chân Thiên, anh ta nghe ra được Tằng Chân Thiên đang phản kích lại thái độ của mình đối với Tằng Chân Thiên. Thật ra, mặc dù bây giờ anh ta được đề bạt từ vị trí phó chủ tịch huyện, nhưng trong thâm tâm anh ta vẫn có chút coi thường Tằng Chân Thiên. Người là con cháu đích tôn của Tằng gia, anh ta cho rằng Tằng Chân Thiên chỉ dựa vào bối cảnh gia đình mới có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay. Khi còn trẻ như vậy, còn tài năng thực sự thì chưa chắc đã bằng mình. Vì vậy, mặc dù anh ta làm việc tận tụy và có trách nhiệm ở vị trí tránh văn phòng, nhưng trong thâm tâm anh ta vẫn giữ sự kiêu ngạo của riêng mình và coi thường Tằng Chân Thiên tự đáy lòng. Tuy nhiên, khi Tằng Chân Thiên vừa hỏi ra những câu hỏi này, anh ta buộc phải thừa nhận rằng mình thực sự đã bỏ qua một số vấn đề. Những vấn đề này nếu tự mình suy nghĩ độc lập thì có lẽ sẽ không bỏ qua, nhưng do trong lòng có chút coi thường Tằng Chân Thiên, nên khi suy nghĩ vấn đề trở nên quá hời hợt, ngược lại bị Tằng Chân Thiên nắm được sơ hở và hỏi ngược lại vài câu. Lý Văn Khoa là người thông minh, anh ta biết rằng Tằng Chân Thiên chắc chắn đang nhìn ra tâm lý của mình. Thông qua lần hỏi ngược này, Tằng Chân Thiên cũng đang nhắc nhở anh ta rằng hắn không phải là một kẻ bất tài. Hiểu rõ những vấn đề này, Lý Văn Khoa vội vàng kính cẩn nói: "Trưởng ban Tằng, những vấn đề này tôi quả thực đã sơ suất. Trong vấn đề lôi kéo Liêu Chí Tài, mặc dù ngài không chiếm ưu thế về quan chức so với Thẩm Bổng Phi, nhưng đôi khi bất lợi cũng thường biến thành lợi thế, và lợi thế cũng thường biến thành bất lợi. Mặc dù Thẩm Bổng Phi là người đứng đầu, lại còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thoạt nhìn chiếm hết ưu thế về vị trí, nhưng trên thực tế, chính vì ông ta có vị trí quyền cao chức trọng như thế, cho nên với thân phận của Liêu Chí Tài, dù có đầu quân vào phe Thẩm Bổng Phi, cũng chỉ có thể trở thành một quân cờ trong tay Thẩm Mộng Phi mà thôi. Bởi vì Thẩm Mộng Phi có nhiều nguồn lực có thể sử dụng hơn, và chắc chắn sẽ không thiếu những thuộc hạ đắc lực trong tương lai. Ngay cả khi Liêu Chí Tài kéo theo Quách Tuân Vinh và Vương Giả Thiên cùng nhau đầu quân, thì e rằng ảnh hưởng của hắn trong mắt Thẩm Mộng Phi cũng có hạn. Mặc dù Thẩm Mộng Phi chắc chắn sẽ lôi kéo Liêu Chí Tài để kiềm chế Liêu Kinh Vũ, nhưng tôi ước tính rằng Liêu Chí Tài với khát vọng quyền lực của mình chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi vì đầu quân và Thẩm Mộng Phi tuy có thể tìm được chỗ dựa vững chắc, nhưng ý đồ cá nhân của hắn sẽ rất khó được phát huy hoàn toàn trong sự nghiệp chính trị sau này, mà phần lớn thời gian hắn cần phải khuất phục trước ý chí của Thẩm Mộng Phi. Nhưng đầu quân và ngài thì lại không có vấn đề này. Do vị trí quan chức của ngài, ngài không thể nào đối xử với Liêu Chí Tài một cách hống hách như Thẩm Mộng Phi. Ngược lại, sau khi hắn đầu quân, hai bên có thể sẽ hợp tác với nhau nhiều hơn. Điều này có sức hút rất lớn đối với hắn. Không thể không nói, Lý Văn Khoa quả thực là một người rất có tài năng. Tằng Chân Thiên chỉ vừa mới gợi ý một chút thôi, anh ta đã lập tức đưa ra những phân tích và đánh giá của riêng mình. Mà những phân tích và đánh giá này lại cơ bản trùng khớp với phân tích và đánh giá của Tằng Chân Thiên. Tằng Chân Thiên lúc này mới khẽ gật đầu. Đồng chí phân tích đã tốt, vậy đi, cậu thu xếp thời gian tiếp xúc với Vương Giả Thiên hoặc Quách Tuân Vinh, trước tiên thăm dò thái độ của Liêu Chi Tài, dò xem thực hư và xem khẩu vị của ông ta thế nào. Lý Văn Khoa vội vàng nói. Vâng, ngày mai tôi sẽ liên lạc với Vương Giả Thiên và Quách Tuân Vinh. Chỉ mới ngày đầu tiên Liêu Kinh Vũ đến Lộc Minh đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Bất kể là Thẩm Bồng Phi hay Tằng Chân Thiên, các thế lực đều cảm nhận được tình hình nghiêm trọng ở thành phố Lộc Minh và đều đã sớm bắt đầu triển khai bố cục. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ lại có cách làm hoàn toàn trái ngược với mọi người. Sau khi trở về nhà khách, Liêu Kinh Vũ lên giường ngủ một giấc ngon lành. Mọi hành động của Liêu Kinh Vũ đều đã được Thẩm Bồng Phi, Tằng Chân Thiên và Liêu Chi Tài nắm được. Cả ba người vốn dĩ đều cho rằng sau khi trở về, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ gặp gỡ một số người để bố trí. Nhưng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại ngủ ngon. Điều này khiến cho mong muốn của họ là luôn tình mò những bước tiếp theo của Liêu Kinh Vũ đã tan thành mây khói. Thành phố Lộc Minh nhìn bên ngoài thì sóng yên biển lặng, mọi thứ đều bình lặng. Nhưng khi các thế lực đột kịch chuẩn bị, rốt cuộc ai sẽ là người đột phá vòng vây trong tình hình phong vân tế hội thế này? Sáng sớm hôm sau, Liêu Kinh Vũ thức dậy lúc 7 giờ, rửa mặt xong xuôi, đi bộ đến trước cửa cục du lịch cách chính quyền thành phố chưa đầy 1 km. Anh tìm một chỗ ngồi tại một quán bán quẩy nóng, sữa đậu nành và cháo trắng đối diện với cục du lịch, vừa ăn vừa trò chuyện với chủ quán. Chủ quán là người miền Bắc, bữa anh ta gọi anh ta là trụ tử. Nó đang làm việc khá phong khoáng, bởi vì Liêu Kinh Vũ gọi nhiều quẩy nóng hơn bình thường, nên anh ta có ấn tượng sâu sắc với Liêu Kinh Vũ và trò chuyện trở nên thoải mái hơn. Liêu Kinh Vũ gắp một miếng quẩy nóng nhét vào miệng, cả chiếc quẩy nóng nhanh chóng biến mất trong miệng Liêu Kinh Vũ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Liêu Kinh Vũ nhai vào cái, một chiếc quẩy nóng đã biến mất, trong khi những người khác ăn quẩy nóng có lẽ còn chưa ăn hết 1/4 chiếc. Tốc độ này của Liêu Kinh Vũ càng khiến chủ quán chú ý và ngạc nhiên, vì vậy anh ta rất sẵn lòng trò chuyện với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ vừa ăn vừa cười nói: "Ông chủ, quán của anh mở đối diện với cục du lịch chắc là kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ?" Chủ tử cười hì hì: "Cũng tạm tạm thôi, đồ ăn no mặc ấm là được rồi, cả gia đình tôi đều trông chờ vào cái quán này để sống đấy." Nghe chủ tử nói vậy, Liêu Kinh Vũ hiểu ra ngay. Chủ tử này tuy nhìn có vẻ thật thà, nhưng thực ra trong lời nói của anh ta có ý khác. Anh ta nói là đồ ăn no mặc ấm, nhưng thực ra anh ta muốn nói là cuộc sống cũng không tệ. Điều này có thể thấy qua chiếc điện thoại iPhone mà anh ta vô tình lấy ra. Liêu Kinh Vũ lập tức khen ngợi: "Vậy thì có vẻ tốt đấy chứ, tôi thấy bây giờ có rất nhiều người ăn mà. Nhưng ông chủ này, quán của anh mở đối diện với cục du lịch, hình như vị trí không được tốt lắm thì phải. Tôi thấy sắp đến giờ làm rồi, mà quán của anh cũng không có mấy người bên cục du lịch ăn nhỉ?" Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 7 giờ 40 rồi, mà tất cả các cơ quan chính phủ ở thành phố Lộc Minh đều làm việc đúng giờ lúc 8 giờ. Chủ tử nghe vậy thì cũng cười ha hả: "Tôi nói anh bạn trẻ à, cái này thì anh không biết rồi, nếu mà mở quán ở trước cửa các cơ quan khác thì chắc chắn kiếm được ít tiền hơn ở đây." Liêu Kinh Vũ lập tức lộ vẻ khó hiểu: "Ồ, tại sao vậy?" Chủ tử nói: Bởi vì các cơ quan khác thường làm việc đúng giờ lúc 8 giờ, cho nên những người đến ăn thường tập trung vào khoảng 7 giờ 20 đến 7 giờ 50. Mà nửa tiếng này cũng vừa hay là giờ cao điểm mà người dân xung quanh đến quán của chúng tôi ăn, cho nên lúc này sẽ xảy ra tình trạng người nhiều hơn cháo. Sức chứa khách hàng của quán chúng tôi có hạn, bởi vì chỉ có bấy nhiêu chỗ thôi, hai vợ chồng tôi cũng không thể bày biện quá nhiều chỗ được. Cho nên lúc này tuy chúng tôi rất bận, nhưng thực ra có ai không có người của các cơ quan liên quan đến ăn cũng không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của chúng tôi. Nhưng ở bên cục du lịch thì khác, giờ làm việc ở bên cục du lịch khá tự do. Thường là sau giờ cao điểm thì người bên cục du lịch mới bắt đầu đi làm, mà người của cục du lịch lại khá đông, họ đến ăn rải rác, có thể kéo dài đến hơn 9 giờ sáng. Cho nên khi mở quán ở đây chúng tôi phải dọn hàng muộn hơn một chút, nhưng chúng tôi kiếm được nhiều hơn khoảng một nửa so với các quán khác. Liêu Kinh Vũ lập tức khen ngợi. Ôi chào, hai vợ chồng anh thật là biết làm ăn đấy, khâm phục khâm phục. Tôi nói ông chủ này, như bên cục du lịch đi làm muộn như vậy, không có ai đến kiểm tra họ sao? Kiểm tra ư? Trước đây cũng có người từng kiểm tra rồi, nhưng mà mỗi lần kiểm tra, người của đơn vị họ dường như đã nhận được thông báo trước vậy, ai nấy đều đi làm bình thường như các đơn vị khác. Mỗi khi như thế, vợ chồng tôi lại thấy buồn bực nhất, bởi vì lúc đó chúng tôi kiếm được chỉ bằng một nửa so với bình thường thôi. Cho nên chúng tôi chỉ mong sao đừng có ai kiểm tra họ mỗi ngày thì tốt hơn, nếu không thì chúng tôi khốn khổ lắm. Nghe ông chủ tử nói vậy, Liêu Kinh Vũ cũng cười ha hả. Chủ tử quả là người thật thà, đứng trên lập trường của ông ấy thì đúng là ông ấy không muốn có ai đi kiểm tra người của cục du lịch. Lúc này Liêu Kinh Vũ tranh thủ húp nốt bát tàu hũ rồi nói với ông chủ tử. Ông chủ, cho thêm một bát sữa đậu nành nữa. Được thôi, tôi mang ra ngay. Chủ tử nhanh chóng bưng một bát sữa đậu nành tới. Ông ấy thích nhất là những khách hàng như Liêu Kinh Vũ, một người ăn còn nhiều hơn hai người bình thường, lại còn có thể trò chuyện giải khuây với ông ấy nữa. Ông chủ này, ông bày sạp ngay đối diện với cục du lịch như thế này, không sợ người của cục quản lý đô thị đến kiểm tra sao? Tôi nghe nói cục quản lý đô thị ở các nơi thường xuyên đánh đập tiểu thương đấy. Khi Liêu Kinh Vũ nói, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Chủ tử cười hề hề đáp. Tôi nói anh bạn trẻ, cái này thì anh không hiểu rồi. Mấy người của quản lý đô thị kia tuy có hơi đáng ghét, nhưng mà chỉ cần mình biểu xét họ đầy đủ thì họ cũng không gây khó dễ cho mình đâu. Cứ lấy sạp của tôi làm ví dụ, các sạp khác thường biếu họ 5-600 tệ mỗi tháng, còn chúng tôi thì biếu họ 800 tệ, nhiều hơn người ta 2-300 tệ. Bên ngoài thì có vẻ như chúng tôi chịu thiệt, nhưng chính nhờ có thêm 2-300 tệ đó mà chúng tôi được bày bán thêm một tiếng đồng hồ so với các sạp khác. Người ta bày đến 8 giờ hơn là phải dọn rồi, còn chúng tôi thì được bày đến khoảng 9 giờ. Nói đến đây, ông chủ tử đắc ý nói. Anh bạn trẻ à, đừng có thường một tiếng đồng hồ chênh lệch đó. Vì vào thời điểm đó, các sạp khác đã dọn hết rồi, nên những người tìm đồ ăn sáng gần đây sẽ quen với việc đến chỗ chúng tôi ăn. Lâu dần, một số khách hàng của các sạp khác cũng trở thành khách hàng thường xuyên của chúng tôi. Như vậy, mỗi tháng thu nhập của chúng tôi chắc chắn không chỉ tăng thêm 2-300 tệ đâu, mà có khi tăng thêm 5-600, thậm chí hơn 1.000 tệ chứ. Cho nên nhiều khi những vụ ẩu đả giữa cục quản lý đô thị và tiểu thương, bên ngoài là mâu thuẫn giữa người thi hành pháp luật và người bị thi hành pháp luật, nhưng thực chất mà nói đó là tranh giành lợi ích. Một số tiểu thương vì nhiều lý do khác nhau mà không muốn bỏ tiền ra biếu xén các ông lớn cục quản lý đô thị, mà cục quản lý đô thị không nhận được tiền thì đương nhiên phải tiến hành cái gọi là thi hành pháp luật công bằng. Tiểu thương lại không chịu, cho nên mâu thuẫn đương nhiên sẽ nảy sinh thôi. Nghe trụ tử, một người thật thà nó đã kinh nghiệm làm ăn và cái nhìn về cục quản lý đô thị của ông ấy, Liêu Kinh Vũ bỗng cảm thấy như bâng tỉnh. Chủ tử tuy là người thật thà nhưng quả thật là người thông minh, đây chính là trí tuệ sinh tồn của người dân bình thường. Chỉ có điều thứ trí tuệ này khi lọt vào tai một thị trưởng như Liêu Kinh Vũ, người đang nắm quyền hành một phương, lại có chút xót xa và hổ thẹn. Liêu Kinh Vũ có thể cảm nhận rõ ràng từ lời nói của chủ tử sự bất lực và bất mãn của ông đối với hiện thực xã hội này. Nhưng vì để sinh tồn, ông ấy lại không thể không đối mặt với hiện thực đó, không thể không chủ động thích ứng và ứng phó với nó, đồng thời tìm kiếm một chút cơ hội kinh doanh từ đó. Liêu Kinh Vũ cảm thấy trong lòng chua xót, ông không biết liệu mình có nên khen ngợi ông chủ tử vì đã tìm ra cơ hội kinh doanh đó hay là nên tự trách mình. Vừa nghĩ ngợi, tốc độ ăn của Liêu Kinh Vũ cũng chậm lại, lời nói cũng ít dần đi. Còn lúc này, bên chỗ ông trụ tử cũng bắt đầu bận rộn hơn. Liêu Kinh Vũ nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ sáng rồi, mà lúc này số người đến ăn ở cái sạp nhỏ này rõ ràng đông hơn nhiều so với lúc trước. Hầu như ai cũng mặc vest, áo sơ mi trắng, kiểu trang phục công sở. Ăn xong họ lại tụm năm tụm ba đi về phía cục du lịch đối diện. Chủ tử lúc này cũng không muốn nói nhiều về chuyện cục du lịch với Liêu Kinh Vũ, cho nên Liêu Kinh Vũ cũng không chủ động bắt chuyện với ông chủ tử mà lặng lẽ quan sát. Bữa ăn này của Liêu Kinh Vũ kéo dài thật lâu, từ 7 giờ rưỡi đến tận 9 giờ. Qua khoảng thời gian quan sát này, Liêu Kinh Vũ phát hiện những gì ở chủ tử nói quả thực là sự thật. Thậm chí có người đến 9 giờ rồi vẫn còn đến ăn, ăn xong lại đi về phía cổng cục du lịch. Theo quan sát của Liêu Kinh Vũ, số người có thể đến cục du lịch làm việc đúng giờ vào lúc 8 giờ không quá 5 người. Còn số người đi làm trong khoảng thời gian từ sau 8 giờ đến 9 giờ là 53 người. Sau 9 giờ mà vẫn còn lác đác người đến làm, Liêu Kinh Vũ không tiếp tục nán lại nữa. Sắc mặt của hắn đã trở nên u ám. Trước khi đến đây, hắn đã đặc biệt xem qua tình hình biên chế nhân sự của cục du lịch. Cục du lịch thành phố Lộc Minh có tổng cộng 16 biên chế hành chính. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng thời gian ông đích thân theo dõi đã phát hiện có 58 người đến cục du lịch làm việc. Liêu Kinh Vũ hoàn toàn bị những gì nhìn thấy làm cho kinh ngạc. Một cục du lịch chỉ có 16 biên chế, làm sao lại có tới 58 người đến làm việc? Đó còn chưa kể đến những người lác đác đến làm sau 9 giờ. Thành phố Lộc Minh tuy là ngành du lịch phát triển, nhưng tại sao lại cần nhiều người đến làm việc như vậy? Cho dù có nhiều người đến làm việc như vậy, nếu họ có thể quản lý tốt thị trường du lịch của Lộc Minh thì Liêu Kinh Vũ cũng không có gì để nói. Nhưng vấn đề là cho đến nay, cục du lịch Lộc Minh gần như không có bất kỳ thành tựu nào, mà danh tiếng của du lịch Lộc Minh lại càng ngày càng tệ đi. Rốt cuộc là do nguyên nhân gì gây ra điều này? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ đứng dậy, trực tiền thanh toán tiền cho ông chủ trụ, một người vừa tinh mắt vừa thật thà. Lúc thanh toán, Liêu Kinh Vũ đưa cho ông chủ một tờ 100 tệ. Khi trụ tử định trả lại tiền thừa, Liêu Kinh Vũ sổ tài không nhận, sau đó quay người đi về phía cổng lớn cục du lịch. Hành động của Liêu Kinh Vũ khiến trụ tử có chút khó hiểu. Sau đó dường như nhớ ra điều gì, ông ta vội vàng lấy tờ tiền 100 tệ ra kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận là tiền thật rồi mới yên tâm. Nhìn theo bóng lưng Liêu Kinh Vũ biến mất ở cổng cục du lịch, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Thanh niên này không giống người của cục du lịch, trước đây chưa từng thấy hắn, sao hắn lại vào cục du lịch? Các bạn vừa nghe xong tập số 7 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.